Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 222, lưu đồng mời. Cầu thần, đây mới thực sự là cầu thần, uy vũ bá khí, quả nhiên là cầu thần tại sinh, một người, làm sao có thể đem bật lên đạt tới loại trình độ này? Thật không thể tin, thật sự là quá bất khả tư nghị. Tại chỗ người đều là mắt trợn tròn, bọn họ vô pháp tưởng tượng vừa mới một màn kia thật sự là quá khiếp sợ. Hạ Minh trong nháy mắt nhảy lên trong nháy mắt, ngăn cản bóng rổ, đem bóng rổ cướp đến tay. Thế nhưng là, vào lúc này, Hạ Minh vậy mà trực tiếp ném rổ, thậm chí thì liền Lý Trần Phong bọn họ đều cho rằng Hạ Minh căn bản không có khả năng bên trong. Quả không phải vậy, quả bóng này đánh vào bảng bóng rổ phía trên. Không sai mà ngay một khắc này, Lý Trần Phong bọn họ đều là triệt để cao hứng kêu to lên. Bởi vì là thời gian đã không sai biệt lắm, căn bản không có thời gian lại đánh một bóng khả năng. Thế nhưng là, ngay tại cái này mấu chốt nhất thời điểm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Minh vậy mà lần nữa bật lên đến. Đi tới nơi này không trung, đột nhiên ôm lấy cái kia bị gảy lên bóng rổ, lần nữa úp rổ thành công. Cái này rung động động tác, rung động một màn, để tại chỗ người đều là quá sợ hãi. Bởi vì quả bóng này, căn bản cũng không phải là người đủ khả năng làm đến. Cho dù là trên toàn thế giới nổi tiếng cả nước cao thủ bóng rổ, Ó Suốt Lan, đều không thể nào làm được loại trình độ này. Cuối cùng này một bóng, quả nhiên là kinh diễm vô cùng, mà cũng chính bởi vì cuối cùng này một bóng, để Hạ Minh một đoàn người, tại cái này một giây sau cùng chuông về sau, thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi, mà điểm số, hoảng sợ vượt qua Bắc Phương đội một phần. Cái gì, giờ khắc này, cho dù là Quách Hải Phi sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi. Giống như là heo gan một dạng, Quách Hải Phi phẫn nộ nhìn lấy trên sàn thi đấu Hạ Minh. Hắn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, lại còn sẽ phát sinh dạng này lật trời nghịch chuyển. Chỉ sợ không chỉ là, cho dù là toàn bộ trên sàn thi đấu người cũng không nghĩ tới đi. À, giờ khắc này, cho dù là Lâm Vãn Tình đều là kích động lên, làm Hạ Minh đi xuống sân thi đấu về sau. Tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Lâm Vãn Tình trực tiếp bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực. Hôm nay Lâm Vãn Tình vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ mang theo thêu hoa váy đầm, xem ra tự nhiên hào phóng. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình đột nhiên bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực. Cho dù là liền Hạ Minh cũng không nghĩ tới, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình, tại cái này trước mắt bao người. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình vô cùng kích động, thế nhưng là, lúc này tại Vương Đào trong mắt, lại là quang tới ước ao ghen tị ánh mắt, là, Vương Đào hâm mộ, vốn là loại này vinh dự, hẳn là chính mình, nhưng là đến sau cùng, lại tiện nghi Hạ Minh, mà chính mình làm ra hết thảy, cũng không Hạ Minh làm áo cưới, càng thêm đáng hận là... Vốn là Lâm Vãn Tình cần phải phốc nói đến trong lồng ngực của mình mới đúng. Thế nhưng là giờ khắc này, lại tiện nghi Hạ Minh, trong lúc nhất thời, khiến Vương Đào trong mắt lửa giận thiêu đốt. Vương Đào nhanh nhanh rời đi nơi này. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình mặt mũi xem như mất hết. Vốn là coi là có thể đủ tốt, cũng may Lâm Vãn Tình trước mặt biểu hiện một chút. Ai biết, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này, trực tiếp đánh ra không điểm bóng rổ. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là sỉ nhục. Vương Đào nhanh nhanh rời đi nơi này về sau, chính là bấm một chiếc điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Nói, Đào ca, có chuyện gì à? Hiện tại cái này thời gian, ngươi không phải cần phải tại trận đấu sao? Bớt nói nhảm. Cho ta giáo huấn Hạ Minh một chút. Vương Đào thấp giọng nói. Giáo huấn Hạ Minh. Đối phương rõ ràng hơi sững sờ. Toàn tức nói, Đào ca, Hạ Minh có phải hay không lại trêu chọc ngươi? Giáo huấn một chút bọn họ, ta cho các ngươi 10.000. Đào ca, giáo huấn Hạ Minh không có vấn đề, chỉ bằng hai ta quan hệ, làm sao có thể quản ngươi đòi tiền đây? Đối phương lời nói để Vương Đào phi thường hài lòng. Vương Đào nói, cái này 10.000 khối cho các ngươi uống trà dùng, chỉ muốn giáo huấn một chút Hạ Minh liền tốt. Đào ca, ngươi dự định thế nào giáo huấn Hạ Minh? Dù sao Hạ Minh cũng là chúng ta đồng học, giáo huấn hung ác, có phải hay không có chút không tốt lắm? Mặt mũi bầm dập, là nhất định phải, Vương Đào hung ác tiếng nói, đều là Hạ Minh, nếu như không phải Hạ Minh, chính mình cũng sẽ không xấu mặt. Mỗi một lần gặp phải Hạ Minh, chính mình thật giống như gặp phải sát tinh một dạng, vô luận là làm cái gì, đều vô cùng không thuận. Vốn là hắn ở công ty sống đến mức phong sinh thủy khởi. Không ít người đều cho hắn mặt mũi. Thế nhưng là từ khi xuất hiện nhảy cúng thần sự kiện về sau, toàn bộ công ty người đều là đúng hắn xa lánh không ít. Khiến Vương Đào tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Mà lại đây hết thảy kẻ đầu têu, đều là bởi vì Hạ Minh. Vương Đào lại nhìn xem cái kia tại Hạ Minh trong ngực Lâm Vãn Tình. Vương Đào lạnh hừ một tiếng, liền rời đi sân thi đấu, mà lúc này Hạ Minh cười nói, lão bà, hiện tại thật nhiều người nhìn lấy đâu, nếu như ngươi còn tại ta trong ngực, ngày mai sẽ phải lên đầu đề nha. A, Lâm Vãn Tình nghe xong, cũng là cả kinh, vội vàng đẩy ra Hạ Minh, khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất, Hạ Minh nhịn không được nói. Lão bà, người cũng không cần thiết ác như vậy đi. Kém chút ngã xuống, thật xin lỗi. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác vô cùng không có ý tứ. Bất quá cái này thời điểm đã có rất nhiều ký giả vây quanh. Hạ Minh xem xét, vội vàng dùng chính mình thân thể ngăn tại Lâm Vãn Tình trước người. Chư vị, muốn phỏng vấn, từng bước đến, đều chú ý trật tự. Hạ Minh an ủi tại chỗ ký giả, làm trấn an hết về sau, tại chỗ ký giả đều là an tĩnh không ít, bất quá bọn hắn như cũ thần sắc kích động, Hạ Minh thì là bảo hộ ở Lâm Vãn Tình bên người. Sợ Lâm Vãn Tình xảy ra chuyện gì, dù sao hiện trường nhiều người như vậy, cái này muốn là xảy ra chuyện gì coi như không tốt. Phỏng vấn hết Lâm Vãn Tình về sau, Hạ Minh cũng là kém chút bị mệt mỏi nằm xuống. Không biết lúc nào, Uông Lam mang theo Lưu Đồng đã đi tới nơi này. Hạ ca, người thật sự là quá lợi hại. Người quả thực bi ớt tư lan đều ó suốt lan. Người quả thực cũng là cầu thần. Giờ khắc này, cho dù là Uông Lam đều vô cùng bội phục, đem Hạ Minh trực tiếp phụng vì chính mình trung cực thần tượng. Riêng là sau cùng cái kia một bóng, cho dù là Uông Lam đều không thể đánh ra tới, vốn là trên không trung cưỡng ép cản bóng, sau đó lại mạnh mẽ úp rổ. Loại kỹ thuật này đoán chừng toàn thế giới đều không có mấy người có thể làm được. Uông Lam nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Minh kỹ thuật bóng vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời khiến Uông Lam vô cùng hỏa nhiệt. Hắn kỹ thuật bóng cùng Hạ Minh so sánh, quả thực cũng là cặn bã bên trong cặn bã. Ha ha, vận khí ha, Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có nói thứ gì, chỉ là quy tội vận khí. Mà lúc này tại Uông Lam bên người Lưu Đồng, thì là màu đậm kích động nói. Hạ tiên sinh, không biết ngươi có hay không chơi bóng rổ dự định, nếu như ngươi đi chơi bóng rổ, ta tin tưởng. Cho dù là Olympic, người cũng có thể thu hoạch được kim bài. Thế nào, có muốn thử một chút hay không vì nước làm vẻ vang? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.